Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, Dũng cảm túc trí. Hạ Giá Sơn Đại Doanh, Quách Gia đột nhiên ngồi xuống, dùng lực đong đưa quạt lông, tát đến vù vù rung động, đang trực Chu Thái nghe đến thanh âm, đi tới, nhẹ giọng hỏi, Tế Tửu, có gì phân phó? Quách Gia phất phất tay, ra hiệu không có chuyện gì. Chu Thái vừa định lui ra ngoài, Quách Gia lại hỏi, Ấu Bình, sông đối diện có cái gì mới động tĩnh? Chu Thái lắc đầu, nửa đêm trước Tôn Sách vượt gấp phát sinh một số ngoài ý muốn. Nhưng về sau Tôn Sách biến nguy thành an, an toàn địa sang sông, trong đại doanh có hỏa quang, nhưng không có tiếng trống. Hẳn là rời doanh, không phải chiến đấu, cụ thể tin tức muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể biết. Hiện tại chiều lên, nước sông rất gấp, thám báo thuyền không qua được. Quách Gia bất đắc dĩ ứng một tiếng, để Chu Thái ra ngoài. Hắn tại trong trướng vừa đi vừa về, bước đi thong thả hai bước. Càng nghĩ càng bất an. Hắn cảm giác đến Tôn Sách vượt sông lúc hẳn là gặp phải thái sử Từ phục kích. Cái này chứng minh bọn họ suy đoán. Thái sử Từ đã đến phụ cận. Có dạng này một cái đối thủ tại sau lưng, bất kỳ người nào đều sẽ có như có gai ở sau lưng cảm giác. Không biết cái gì thời điểm trong bóng tối liền sẽ phóng tới một chi tên bắn lén. Khó lòng phòng bị, Quách Gia phiền não trong lòng. Bất quá không phải lo lắng Thái Sử Từ, mà chính là lo lắng Tôn Sách. Thái Sử Từ lại dũng mãnh, dù sao chỉ là một người. Tôn Sách bên người cao thủ rất nhiều, nhất kích không trúng, hắn chỉ có thể cấp tốc thoát ly. Không biết ham chiến, nhưng liên tiếp hai lần gặp nạn, Tôn Sách cảm giác khẳng định thật không tốt. Dưới cơn nóng giận, hắn rất có thể sẽ mạo hiểm tìm kiếm cùng Thái Sử Từ quyết chiến. Để giải quyết triệt để cái phiền toái này, lấy hắn đối Tôn Sách cùng Thái Sử Từ dài, lớn nhất khả năng cũng là hai người quyết đấu, mà đây chính là hắn lo lắng nhất. Tôn Sách rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Tôn gia phụ tử đều như thế. Liền nữ nhi Tôn Thượng Hương đều cái này tính khí, trước kia thì nhiều lần cùng người đơn đấu. Gần nhất bị hắn cùng Trương Hoành lặp đi lặp lại thuyết phục, cuối cùng đổi một số. Chỉ khi nào bị kích thích, tâm tình kích động, hắn vẫn là có thể sẽ phạm bệnh cũ. So như bây giờ, Quách Gia càng nghĩ càng bất an. Tôn Sách võ công là tốt, nhưng Thái Sử Từ võ công cũng không kém. Bất luận là bộ chiến vẫn là kỵ chiến, Thái Sử Từ đều có thể làm Tôn Sách chi địch. Luận tài bắn cung vẫn còn so sánh Tôn Sách thắng một bậc. Trận sau đó chiến, so chỉnh thể thực lực, Tôn Sách có 7 thành trở lên phần thắng. Một đối một đơn đấu, Tôn Sách cơ hội sẽ không vượt qua ngũ thành. Tôn Kiên cũng không đủ quan sát cục diện, Tôn gia tiền đồ toàn ký thác vào Tôn Sách trên thân. Nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, trước mắt rất tốt, tình thế hội trong nháy mắt sụp đổ. Lấy Tôn Kiên năng lực cùng lực thu hút căn cứ khống chế không nổi cục diện. Quách Gia vừa đi vừa về chuyển hai vòng, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, làm một cái quyết định. Hắn đứng dậy ra trướng, đi vào một bên Bàng Thống trong trướng. Bàng Thống đang ngủ say, bị Quách Gia kéo lên, có chút mơ mơ màng màng. Hắn khoác áo lên, nghe Quách Gia nói xong, gật gật đầu, đồng ý Quách Gia ý kiến. Quách Gia phân tích tình huống không chỉ có khả năng xuất hiện, mà lại khả năng phi thường lớn. Sĩ Ngô Ngân, sáng mai, ta thì sang sông, ngươi lưu tại trong doanh chủ trì quân vụ. Bàng Thống ngồi xếp bằng, nâng quai hàm, suy tư một lát, lắc đầu, Tế Tửu. Ngươi sang sông cũng vô dụng. Vì cái gì? Quách Gia không hiểu nhìn lấy Bàng Thống. Tướng quân sẽ nghe ta. Tướng quân có thể nghe ngươi, nhưng ngươi có biện pháp nào giải quyết Thái Sử Từ? Quách Gia nghẹn lời, mãnh liệt phiến hai lần. hắn dùng sức quá mạnh, một cái lông trắng vung ra đến, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào Bàng Thống trước mặt. Bàng Thống nhặt lên, dùng ngón tay vê động, đổi tới đổi lui, phát ra ba ba nhẹ vang lên. Đơn đấu xác thực rất nguy hiểm, lại là phương pháp tốt nhất, cũng là duy nhất thích hợp biện pháp. Thái sử Từ là Thanh Châu người, ban đầu đến Dương Châu, ngắn ngủi một tháng thì nắm giữ Đồng Quan Sơn, lại cho hắn thời gian một năm, liền Nghiêm Bạch Hổ bọn người muốn nghe hắn hiệu lệnh. Hắn là tới cứu viện Cố Lăng, nếu để cho hắn thành công, hội Kê Thế Gia cũng sẽ thiếu hắn một phần nhân tình. Hội chống đỡ hắn cùng tướng quân đối nghịch. Quách Gia mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Bàng Thống. Bàng Thống nói những thứ này, hắn đều biết, hắn không phản đối giải quyết Thái Sử Từ. Hắn chỉ là không hy vọng Tôn Sách cùng Thái Sử Từ đơn đấu mà thôi. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, Bàng Thống nói rất có lý. Đây là duy nhất thích hợp biện pháp. Chỉ có biện pháp này mới có thể dụ Thái Sử Từ mạo hiểm. Quách Gia tăng thêm ngữ khí, Thái Sử Từ không ngốc. Nếu như hoàn toàn không có thủ thắng cơ hội, hắn là không biết ứng chiến. Nếu như muốn nghênh chiến, hắn nhất định sẽ bảo đảm không có người có thể giúp đỡ tướng quân. Chỉ có hắn cùng tướng quân mặt đối mặt quyết đấu. Đúng, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Thế nhưng là đối tướng quân tới nói, trước trận quyết đấu dù sao cũng so trong bóng tối đánh lén mạnh. Hắn ở ngoài sáng, Thái Sử Từ ở trong tối, khó lòng phòng bị, mà trước trận quyết đấu lại là mỗi người dựa vào thực lực. Tướng quân không có nắm chắc tất thắng, hắn có thể sẽ chiến tử. Bàng Thống ra một hồi thần, xác thực có khả năng. Nhưng đây là biện pháp duy nhất. Cho dù có nguy hiểm, tướng quân cũng sẽ đi làm. Tựa như biết rõ đêm độ hội gặp nguy hiểm, thế nhưng là vì ngăn ngừa gặp khó, hắn nhất định phải trong đêm vượt sông một dạng. Hắn nhìn Quách Gia liếc một chút, im lặng cười. Tế tửu, ngươi phải tin tưởng tướng quân. Đây không phải nhất thời xúc động. Hắn hội nghĩ sâu tính kỹ, chuẩn bị sẵn sàng, cũng hoàn toàn có năng lực như thế. Quách Gia ngó ngó Bàng Thống, cười mắng, người nhóc con tại tướng quân bên người quá lâu, ngay cả nói chuyện cũng cùng tướng quân có mấy phần rất giống. Có ngươi làm như vậy mưu sĩ à? Biết rõ chủ quân mạo hiểm cũng không khuyên giải ngăn trở. Thái Sử Từ cũng không phải viên đàm, hắn vũ lực không kém gì tướng quân, có chút sơ sẩy, tướng quân hội nguy hiểm đến tính mạng. Bàng Thống cũng không tức giận, cười đến càng thêm rực rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Quách Gia. Quách Gia ngượng ngùng lung lay quạt lông, không tiếp tục nói. Hắn phê bình Bàng Thống lời nói, thực cũng có thể dùng đến phê bình hắn. Chính hắn cũng là một cái dùng tốt hiểm người. Tế tửu, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi có thể nói, Ngu Phiên nhất định sẽ nói. Nếu như hắn không cách nào thuyết phục tướng quân, ngươi cũng không có cách nào. Chúng ta phải thừa nhận, đây là duy nhất có thể thực hiện biện pháp. Quách Gia quay người ra trướng, nhìn phía xa liên miên chập trùng sơn ảnh, thở dài một tiếng, đơn đấu, Ngu Phiên nghẹt ngào kêu sợ hãi. Ngay sau đó lắc đầu liên tục, tướng quân, tuyệt đối không thể, đây là thất phu gây nên. Không phải tướng quân chỗ nghi. Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, hắn đã làm ra quyết định, vậy ngươi nói, như thế nào làm mới có thể giải quyết triệt để Thái Sử Từ? Có thể thu thập đại quân, phái người lên núi vây quét, cũng có thể phái người khác cùng Thái Sử Từ quyết đấu. Tướng quân dưới trường dũng sĩ vô số, làm gì đặt mình vào nguy hiểm? Thu thập đại quân cần thời gian. Mà lại Ngô quận, hội quận khẩu thị tâm phi thế gia rất nhiều, có bọn họ từ đó cản trở, coi như thu thập đại quân, cũng khó đảm bảo bọn họ sẽ không cùng Thái Sử Từ mắt đi mày lại. Gia người không xuất lực, bên cạnh ta là có không ít dũng sĩ, nhưng người cảm thấy Thái Sử Từ hội cùng bọn hắn quyết đấu sao? Thái Sử từ mục tiêu là ta, trừ ta, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mạo hiểm. Tướng quân có nắm chắc tất thắng sao? Tôn Sách lắc đầu, đừng nói nắm chắc tất thắng, có ngũ thành cũng không tệ. Bất luận là kỵ thuật vẫn là mâu thuật, hắn đều không có rõ ràng ưu thế, mà Thái Sử từ tài bắn cung lại mạnh hơn hắn. Nếu như so quyền pháp, hắn có cơ hội, nhưng trước trận luận võ, Thái Sử từ không có khả năng cùng hắn so quyền pháp. Nếu như ta có nắm chắc tất thắng, Thái Sử từ còn sẽ tới sao? Ngu Phiên nghẹt lời, Tôn Sách đứng lên, giang hai cánh tay, chật chật cổ, toàn thân khớp nối rung động đùng đùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN